Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng tội phạm và dân giang hồ. Quản Hồng Nhạn nhíu mày. Thế này là vi phạm pháp luật rồi còn gì. Chúng ta chỉ điều tra người mất tích biến đi đâu thôi. Chứ có bao che tội phạm đâu. Phương San San gắt. Giới này nước sâu lắm. Cái gì làm được, cái gì không làm được. Tôi phân rõ ràng. Giờ các cậu muốn rút cũng muộn rồi. Cái gì cũng chưa rõ mà đã nhận điều tra bừa. Thật sự có chuyện thì khổ đấy. Đừng mà chị San San. Lý Đảo níu lấy tay cô năn nỉ. Tụi em không biết chuyện mà. Chị bớt giận. Đến lúc xong việc, chị lấy phần lớn thù lao cũng được. Dẫn bọn em theo với. Được rồi, Phương San San mềm lòng. Bị làm nũng mà không chống đỡ nổi. Chị đành nhỏ giọng nói. Ảnh mấy người cần tìm chắc các cậu đều có rồi. Tôi đã xem hết khu nhà máy và trụ sở chính. Không thấy ai cả, 8 phần là họ bị chuyển sang nông trại hoặc bộ phận nghiên cứu. Bộ phận nghiên cứu thì người thường không vào được, tôi đang tìm cách. Còn nông trại thì tôi định cuối tuần này thứ bảy, chủ nhật đi xem thử, các cậu đi cùng luôn đi. Cô nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, ra hiệu. Sực, bằng tay, cả 4 người nhìn theo ánh mắt cô, thấy đứa trẻ bên cạnh vợ Tiểu Triệu đã được cô ấy bế lên, đang quay mặt về phía họ. Đứa trẻ dường như ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết không khí căng như dây đàn trong căn phòng. Vợ Tiểu Triệu cười khẩy, một nhà à, ai là người một nhà với mấy người? Việc tìm người là chuyện của mấy người, không phải chuyện của tôi. Tôi nói rõ rồi đấy, còn 1 tiếng nữa, mấy người chắc chắn vẫn định phí thời gian ở đây với tôi sao? 2 thư ký nhìn nhau đầy lúng túng, sau đó vội vã nghe điện thoại rồi đi giày cao gót rời khỏi phòng. Vợ Tiểu Triệu bế con lạnh lùng nhìn họ đi, sau đó bước tới cửa, nhỏ giọng nói. Mấy người vẫn ở ngoài đấy chứ? Vẫn ở đây, Quản Hồng Nhạn thấy 2 thư ký đã vào thang máy rồi mới thò đầu ra trả lời. Thêm 1 người là Phương San San, người vừa rồi chưa có mặt, ánh mắt cảnh giác của vợ Tiểu Triệu lại trỗi dậy. May là Phương San San vừa rồi chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Là một thám tử tư nhiều kinh nghiệm, cô chỉ mất vài câu để khiến vợ Tiểu Triệu dịu lại. Ánh mắt lại mang theo vài phần do dự và lưỡng lự. Chị ta ngồi xuống ghế sofa, hơi căng thẳng mím môi, ngẩng đầu nhìn mọi người. Mấy người có mang máy ghi âm không? Chị yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không ghi lại đoạn đối thoại này. Phương San San nhanh chóng trấn an bằng giọng thành thạo. Chị cứ yên tâm nói, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của chị ra ngoài đâu. Tiết lộ cũng không sao. Vợ Tiểu Triệu xoa trán. Tôi không lo chuyện đó. Tôi chỉ lo nếu mấy người không ghi lại, lúc tung tin ra ngoài người ta lại nghĩ mấy người nói vớ vẩn. Đúng rồi, vừa ngồi xuống chị lại bất an đứng dậy, thò đầu nhìn ra ngoài cửa. Dù 2 thư ký đã xuống, nhưng tôi bảo họ đi tìm Tân Như Quy. Chỗ này là phòng khách của tập đoàn Ân Thị, anh ta có thể lên bất cứ lúc nào. Chị không muốn họ lên à? Vậy thì dễ thôi. Bạch Tẫn thuật mặt không đổi sắc, tập đoàn Ân Thị chỉ có 2 thang máy. Không có kiểu thang máy dự phòng hay thang máy riêng cho tổng tài gì đó đúng không? Đúng, vợ Tiểu Triệu không hiểu cậu định làm gì, nghi hoặc đáp. Chị đợi chút, cậu gật đầu với chị ấy, rồi quay sang 2 người kia dặn. Lỗ Trường Phong, Lý Đào, 2 người vào trong chiếm thang máy đi. Chiếm kiểu gì? Quản Hồng Nhạn không hiểu. Là nghĩa đen đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cô thấy boss mình Tiểu Hữu càn dùng ánh mắt kiều. Ghét sắt không thành thép, nhìn cô, rồi chỉ về phía thang máy. Phòng khách của tập đoàn Ân Thị nằm ở tầng 28, với độ cao tầng như này, các cậu chỉ cần đi lên đi xuống giữa tầng 28 và tầng 18, chiếm luôn thang máy, đừng để ai dùng. Một khi thang máy báo quá thời gian sử dụng, thì xuống 1 tầng, rồi lại tiếp tục chiếm. Tập đoàn Ân Thị to thế, chiếm 2 cái thang máy, chẳng lẽ tổng tài của họ phải leo cầu thang bộ lên đây à? Quản Hồng Nhạn. Nghe có lý đấy, nhưng cách này có hơi kỳ lạ quá không vậy? Cách hay đấy, Phương San San đi theo ra ngoài, vẻ mặt như thế. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Rất tự nhiên mà dặn dò Lỗ Trường Phong và Lý Đào. Hơn nữa thang máy đang ở tầng cao giữa tầng 28 và tầng 18. Cho dù bọn họ phát hiện có người chiếm thang máy thì cũng cần thời gian để leo bộ lên tầng 18. Cho nên lúc 2 người xuống thì khóa cửa thoát hiểm tầng 18 lại. Quản Hồng Nhạn. Nếu lúc đó có người muốn lên lầu mà phải leo bộ đến tận tầng 18 mới phát hiện cửa thoát hiểm bị khóa, chắc tức đến chết quá. Đúng, Tiểu Hựu Càn suy nghĩ một chút rồi nói, thông thường lối thoát hiểm ít người đi, hai người cứ chiếm thang máy rồi khóa hết các cửa thoát hiểm từ tầng 18 đến tầng 28, như vậy cho dù có người leo bộ lên cũng không vào được. Bình thường phòng điều khiển ngoài của thang máy nằm ở phía trên tầng thượng, cần có kiến thức chuyên môn về tự động hóa điện mới khởi động được. Thang máy tầng cao đều dùng giao tiếp liên kết, bảo vệ không dành mấy cái này đâu. Dù họ biết thì cũng không lên được tầng 29, yên tâm mà chiếm thang máy đi, trừ khi họ cắt điện, mà có cắt thì cũng không lên nổi vì cửa tầng 28 bị tụi mình khóa rồi. Quản Hồng Nhạn, Tiểu Hựu Càn, sao cậu lại dành cấu tạo thang máy dữ vậy? Rốt cuộc cô đang đồng hành khám phá không gian bí ẩn với kiểu người gì đây? Cậu cũng khá đấy, Phương San San bước lại gần vài bước, hạ giọng khen. Có tiềm năng, thường chiến là thế mà. Tiểu Hựu Càn cũng cúi đầu đáp khẽ. Tôi từng dùng cách này khiến đối thủ đi họp trễ nửa tiếng. Cuối cùng phải gọi điện cầu cứu bên tổ chức mới lên được phòng điều khiển ngoài tầng thượng để điều khiển thang máy. Phương San San thì thầm khen ngợi. Đỉnh thật, Tiểu Hựu Càn, thấy chưa? Tôi cũng thấy mình đỉnh mà. Quản Hồng Nhạn, khoan đã, ê từ từ, cái chỗ các người gọi là thương chiến là như nào vậy? Thuê lính đánh thuê vùng tam giác vàng, tố cáo vi phạm phòng cháy chữa cháy, rồi chiếm thang máy cản công ty đối thủ lên lầu à? Chiến tranh thương mại cao cấp nhất, thường chỉ cần những phương pháp đơn giản nhất. Thương chiến, nhưng chưa hoàn toàn là thương chiến, thiếu đạo đức, nhưng không hoàn toàn thiếu đạo đức, các đại gia đúng là kỳ tài thương chiến. Thế giới của mấy người vắng bóng cậu 30 ngày là cả giới kinh doanh mất mát rồi. 30 ngày anh Tiều tham gia dự án là 30 ngày yên bình nhất của công ty đối thủ. Sếp bên công ty đối thủ đêm đêm thắp nhang cầu cho anh Tiều đến dự án thêm vài lần. Anh Tiều bỏ tiền vào dự án, chị Nhạn được tiền từ quán bún chạo lòng. Bọn tôi thì được ké tổ đội xịn, còn công ty đối thủ thì có 30 ngày yên ổn, ai nấy đều có tương lai sáng sủa. Đây là chiến thắng bốn bên. Anh Tiều, có cậu đúng là phúc của mọi người, chị Nhạn đúng là đang có phúc mà không biết hưởng. Đây chính là thế giới của tinh anh thương nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười chết mất, xin lỗi nha, trước kia cậu làm gián điệp thương mại hả? Phía trước, hai người đang đi về phía thang máy vẫn trò chuyện, Phương San San trầm trồ. Đắc tội với nhiều công ty quá nên phải chuyển nghề à? Cậu còn chuyên nghiệp hơn ba người kia nhiều, bảo sao nãy giờ không lên tiếng? Không. Tôi chỉ đang trải nghiệm cuộc sống thôi. Tiểu Hựu Càn gật đầu, tiện tay khóa luôn cửa thoát hiểm tầng 28. Lát nữa hai người đi thang máy xuống rồi lên nhớ khóa nốt mấy tầng dưới. Yên tâm đi, boss giao cho tôi. Lỗ Trường Phong đập ngực cam đoan, đảm bảo không ai lên được. Lỗ Trường Phong và Lý Đào ngồi thang máy đi xuống, chia ra mỗi người một cái, dừng lại ở từng tầng để khóa cửa thoát hiểm. Rất nhanh. Tất cả các cửa từ tầng 18 đến 28 đều bị khóa. Sau đó, giống như mấy chiêu số, thiếu đạo đức đến vô lý, mà Bạch Tẫn Thuật từng bày ra, hai cây thang máy bắt đầu chạy lên xuống qua lại giữa tầng 18 và tầng 28, nhất quyết không xuống thấp hơn. Còn trong phòng tiếp khách tầng 28, sau khi giải quyết được nguy cơ có người bất ngờ lên, bốn người cuối cùng cũng ngồi xuống bắt đầu cuộc đối thoại. Vợ của Tiểu Triệu là một người phụ nữ dịu dàng. Chỉ nhìn cách ăn mặc và vóc dáng thì hoàn toàn không giống người vừa sinh xong chưa đầy tháng. Nếu không phải bị ép đến bước đường cùng, chắc chị ấy cũng không mang cả con nhỏ đến tận công ty như vậy. Thấy ba phóng viên điều tra ngồi trước mặt bật máy ghi âm, vợ Tiểu Triệu hít sâu một hơi. Tôi chuẩn bị xong rồi. Chị tên gì? Bạch Tẫn Thuật đẩy chiếc bút ghi âm vừa đổi xong về phía trước, rồi xoay camera siêu nhỏ về phía mấy chậu cây để tránh ghi lại gương mặt và đặc điểm cơ thể của chị ấy. Trông giống như một phóng viên điều tra thực thụ. Tùy, gọi tên giả gì cũng được. Phóng viên điều tra các cậu chẳng phải đều thế sao? Gọi gì cũng được, dù sao tôi cũng không hy vọng các cậu tin những điều tôi sắp nói. Chị đưa tay xoa trán, chưa chờ họ phản ứng gì đã nói tiếp. Tôi thực tập ở tập đoàn Ân ngay sau khi tốt nghiệp, sau đó được nhận chính thức. Người hướng dẫn tôi khi thực tập sau này trở thành đồng nghiệp, rồi thành chị em tốt của tôi. Vừa mở lời, những điều cô nói lại chẳng liên quan gì đến chuyện muốn giết con. Chị ấy vào công ty sớm hơn tôi vài năm, bạn trai làm ở phòng bên cạnh, kết hôn thì tôi làm phù dâu, cưới xong không lâu chị ấy có thai. Giọng chị rất nhỏ, kể những điều này không hề có vẻ chần chừ hay do dự, ngược lại rất trôi chảy. Có thể là do vị ấy từng kể lại chuyện này rất nhiều lần, hoặc là nó đã in sâu vào tim, không cần nhớ lại cũng có thể kể vanh vách. Chị ấy là bạn thân nhất của tôi, lúc đó chúng tôi đã hẹn trước, sau này tôi sẽ là mẹ đỡ đầu của đứa bé. Sau khi chị ấy sinh vài hôm, tôi còn đặc biệt xin nghỉ để đi thăm. Lúc đó chị ấy nằm trên giường, bên cạnh là chiếc cũi nhỏ, trong cũi chính là đứa bé vừa chào đời. Chúng tôi đang trò chuyện thì chị ấy bảo, em bế cháu trai của em đi. Tôi kéo chăn nhỏ trong cũi ra, đứa bé ấy thật sự rất đáng yêu, làn da hồng hào như được điêu khắc, rõ ràng mới sinh được 3 ngày mà khác hẳn những đứa trẻ khác. Da không nhăn tí nào, mắt thì cực kỳ to. Nói đến đây chị ta hít sâu một hơi, lúc đó ai cũng vui vẻ, tôi bế bé lên, bé cũng không khóc. Chị ấy nói là vì bé thân thiết với tôi, do tôi luôn ở bên lúc chị ấy mang thai, nên bé biết tôi là gì, không khóc chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó tôi bận rộn công việc, không có nhiều thời gian đến thăm chị ấy. May là chồng chị ấy nghỉ phép dài để chăm sóc, sau khi chị ấy hết kỳ nghỉ sinh. Chồng vẫn tiếp tục làm tăng ca để bù thời gian, chị ấy thường chỉ ở nhà một mình. Tôi sau giờ làm thì thường đến chơi với chị ấy, có điều con trai chị ấy có một điểm rất kỳ lạ, bé không thích camera. Mỗi lần tụi tôi định chụp ảnh ghi lại quá trình lớn lên của bé thì bé hoặc khóc, hoặc giãy giụa không chịu hợp tác. Hôm đầy tháng, cả nhà họ đi chụp ảnh gia đình, ở trong studio cả buổi chiều mà không chụp được tấm nào rõ mặt con trai cả. Mọi người trong tiệm đều nói chưa từng thấy đứa bé nào đẹp đến vậy, như bước ra từ tranh vẽ, không hợp tác chụp hình thì tiếc quá. Hơn nữa đứa bé đó như chọn lọc những nét đẹp nhất từ gen bố mẹ mà lớn lên, đẹp đến mức không giống con ruột, không giống mẹ, mà cũng chẳng giống bố. Vợ Tiểu Triệu mím môi, nhưng thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là không thích chụp ảnh thôi, mọi người đều không để tâm. Dù gì trẻ con mới hơn 100 ngày, còn chưa rõ nét mặt. Ai mà phân biệt được giống ai hay không? Vả lại, trẻ con mà sinh thì cả nhà còn mừng không kịp ấy chứ. Ai mà lại ghét con mình đẹp chứ? Ai mà chẳng mong con lấy những nét đẹp của mình ra mà lớn? So đo chuyện này cũng quá kỳ lạ. Cho đến một ngày, tôi vừa tan làm thì chị ấy chạy đến gõ cửa nhà tôi. Vợ Tiểu Triệu dừng lại một chút. Tôi mở cửa, chỉ thấy chị ấy một mình. Tôi mới hỏi, cháu tôi đâu rồi? Chị ấy nhào đến ôm chặt lấy tôi ngay tại cửa, cả người run lẩy bẩy. Chị ấy nói với tôi, Giao Giao, chị cảm thấy đứa bé đó không phải con của chị. Đứa trẻ đó, trưởng thành đến đáng sợ, cậu có thể tưởng tượng được cảm giác đó không? Cái cảm giác mà. Chị ấy khó khăn lắm mới tìm được một tính từ để diễn tả. Rõ ràng là đang đối mặt với một đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi, thậm chí còn chỉ mới biết ea. Vậy mà lại có ảo giác như thể đang nói chuyện với một người lớn vậy. Chị ấy nói ánh mắt đó hoàn toàn không giống ánh mắt của một đứa trẻ. Mỗi lần đứa trẻ đó nhìn cô ấy, cô đều có một cảm giác mơ hồ rằng đứa trẻ này thực sự biết hết mọi thứ. Trong mắt không có chút ngây thơ nào của trẻ con, mà lại mang theo một kiểu thấu hiểu thế sự rất trưởng thành. Vợ của Tiểu Triệu dần trở nên kích động thấy rõ, giống như trong cơ thể của đứa trẻ ấy thực ra đang cư ngụ linh hồn của một người lớn vậy. Giọng chị ta cũng trở nên kích động, nhưng 3 người trước mặt lại im lặng. Thật ra thì tôi không có cảm giác quá rõ ràng, sau khi con trai cô ấy được 100 ngày, thời gian tôi tiếp xúc với nó cũng không còn nhiều. Trong những lần gặp mặt ít ỏi đó, tôi chỉ nhớ mang máng rằng đứa trẻ ấy rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khóc lóc hay gây ồn ào, ngoan ngoãn nghe lời, đến mức ngay cả các trưởng bối trong nhà chị ấy cũng nói, trẻ con hiểu chuyện như vậy thật hiếm thấy, hai vợ chồng dạy con thật tốt. Vì thế lúc đó tôi đã an ủi cô bạn của mình, tôi nói, chị có phải nghĩ nhiều quá không? Tôi bảo, chẳng lẽ trẻ con nhất thiết phải quấy khóc, phải nghịch ngợm thì mới giống một đứa trẻ sao? Tính cách mỗi đứa trẻ đều khác nhau mà, biết đâu con chị chỉ là kiểu trầm tĩnh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện thôi. Nhiều người còn cầu mà chẳng được đứa con như vậy, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phần bình luận trực tuyến khách quan nhận xét. Mỗi khi có người nói như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Chuẩn luôn, đứa nhỏ này chắc chắn có vấn đề. Theo như mô típ thì đứa trẻ này tuyệt đối không phải là con ruột của cô ta. Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Rồi cô ấy mở cửa nhà tôi, rời đi luôn. Vợ của Tiểu Triệu thở dài một hơi, Lúc đó tôi rất lo cho chị ấy, gọi cho chị ấy rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều không được, sau đó còn bị chặn hết tất cả liên lạc. Hôm sau đi làm, cô ấy cũng xin nghỉ bệnh, tôi tới phòng bên cạnh định tìm chồng chị ấy để hỏi tình hình, thì phát hiện ra anh ta cũng xin nghỉ. Sau này tôi mới biết, hôm đó là chồng chị ấy đưa chị ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, nghe nói cô ấy phải trải qua một thời gian dài trị liệu tâm lý mới có thể thoát khỏi bóng ma trầm cảm sau sinh. Thế là tôi mất liên lạc với cô ấy một thời gian dài. Sau đó, chồng chị ấy được thăng chức, điều sang làm tổng giám đốc chi nhánh. Vì lý do gia đình nên cô ấy cũng được thăng chức và điều chuyển sang một thành phố khác. Rồi tôi mới lại gặp lại chị ấy, nghe nói đã kết thúc quá trình trị liệu tâm lý và hồi phục sức khỏe. Chị ấy lại trở về là người phụ nữ dịu dàng và tháo vát mà tôi từng quen biết, mặc một bộ vest vừa người đến văn phòng thu dọn đồ đạc. Sau giờ làm tôi đến nhà chị ấy, con trai cổ ngoan ngoãn ở trong phòng, khi thấy tôi còn lễ phép chào một tiếng, dì ơi. Con trai cô ấy càng lớn càng không giống chị và chồng chị ấy, là kiểu nếu dẫn ra đường thì người ta sẽ không tin là con ruột. Tôi ngồi trong phòng khách, cô ấy rót cho tôi một cốc nước, nói lời xin lỗi, nói lần trước đến tìm tôi là vì bị trầm cảm sau sinh rất nặng, lúc đó thấy con mình cảm thấy rất sợ hãi, cảm thấy nó không giống con mình. Nên mới đến tìm tôi. Khi nhận ra tôi không đồng tình với quan điểm của cô ấy, cổ bốc đồng nên mới chặn tôi. Sau một thời gian trị liệu tâm lý, chị ấy đã khá hơn nhiều, giờ lại được điều chuyển lên tổng công ty, vừa hay có cơ hội đổi môi trường và tâm trạng, nên hy vọng tôi tha thứ cho sự bồng bột trước đây. Tôi tất nhiên nói là tha thứ, vốn dĩ chị ấy cũng chẳng làm gì có lỗi với tôi cả, tôi cũng hiểu cho vấn đề cảm xúc của chị. Vợ Tiểu Triệu xoa xoa đầu, chị rất vui, nói không muốn mất đi người bạn là tôi. Thế là trước khi cổ rời đi, chúng tôi thường xuyên tụ tập ăn uống. Trong những lần đó, tôi quen biết Triệu Hy Nguyên, chồng tôi bây giờ, chắc các cậu biết là ai rồi. Cuối cùng cô ấy cũng nói đến đây, thở phào nhẹ nhõm, nhìn mọi người. Nghe thật kỳ lạ nhỉ, tôi nói muốn phanh phui chuyện của nhà họ Ân, nhưng lại kể cho các cậu nghe một câu chuyện về bạn tôi. Một câu chuyện kỳ quặc mà dường như chẳng có gì bất thường cả. Không kỳ lạ đâu, dưới ánh mắt khó hiểu của Phương San San, Bạch Tẫn Thuật và Quản Hồng Nhạn liếc nhìn nhau, lên tiếng. Chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều người, nhiều câu chuyện nhìn từ bên ngoài có vẻ rất kỳ lạ và khó hiểu, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Vậy sao, vợ Tiểu Triệu cười một cách kỳ lạ, các cậu có muốn nhìn con gái tôi không? Cô đột nhiên quay người. Đưa bọc tã màu hồng nhạt bên cạnh cho ba người trước mặt. Quản Hồng Nhạn là người đứng gần nhất, luống cuống tay chân đón lấy đứa trẻ, không biết phải ôm thế nào cho đúng. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Hồng Nhạn nhất thời không biết phải nói gì, hai tay cứng đờ, cả người cũng đơ luôn tại chỗ. Cứ ôm đi, khi đứa trẻ rời khỏi người vợ Tiểu Triệu, cô lại ngả người ra sau, thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Dù sao thì con bé cũng chẳng sao đâu, con bé sẽ không có chuyện gì cả. Ba người liếc nhau đầy nghi hoặc, Quản Hồng Nhạn cứng đờ ôm đứa bé, Phương San San nhẹ tay nhẹ chân mở lớp tã ra, ba người cùng dồn ánh mắt vào bên trong. Đó là một đứa bé cực kỳ xinh đẹp, làn da mịn màng, trắng trẻo hồng hào, đôi mắt trong veo sáng rực, đôi môi căng bóng, lông mi dài cong, toàn thân toát ra một hương thơm nhẹ nhẹ khó gọi tên. Ngay khoảnh khắc mở lớp tã ra, Phương San San vô thức nín thở, như sợ đánh thức đứa trẻ. Đứa trẻ này trông không giống như tồn tại ở thế giới thực tại, dù chưa đầy tháng, nhưng người ta có thể mường tượng ra sau này sẽ trở thành một mỹ nhân thế nào. Bị người lạ bế trên tay, thậm chí còn bị mở tã ra, vậy mà đứa trẻ này không hề khóc lóc như bao đứa trẻ khác, ngược lại còn mỉm cười đáng yêu. Nhớ lại những gì vừa nghe, Phương San San bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ngẩng đầu nhìn vợ Tiểu Triệu đang ngồi im lặng trên ghế sofa, ngập ngừng hỏi. Con bé rất đáng yêu, đúng không? Vợ Tiểu Triệu cúi người tới gần họ, giọng nói thấp và nhẹ như thì thầm. Có phải chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp đến vậy không? Tôi từng thấy rồi, chị nói, ngày tôi sinh con, mọi chuyện thuận lợi đến khó tin, không đau chút nào, ngay cả bác sĩ cũng nói chưa từng thấy sản phụ nào sinh dễ như vậy, thể chất của tôi thật sự quá tốt. Rồi tôi được đưa về phòng bệnh, y tá bế con tôi tới cho tôi xem. Con bé còn chưa bước vào phòng, tôi đã nghe tiếng trầm trồ ngoài cửa từ các y tá, bác sĩ và cả người nhà bệnh nhân. Họ nói, chưa từng thấy đứa trẻ nào sinh ra đã xinh đẹp như vậy, từ nhỏ đã là một mỹ nhân, lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nữ, bố mẹ đứa trẻ chắc chắn phải đẹp lắm thì mới sinh ra được đứa con thế này. Bạch Tấn Thuật đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra phía sau. Cậu ngẩng đầu nhìn vợ Tiểu Triệu đang kể chuyện, cô nói, sau đó y tá đẩy cửa phòng bệnh ra, bế con vào. Cô ấy vén lớp tã ra cho tôi xem mặt con bé, nói là con gái, bảo tôi bế thử. Giọng vợ Tiểu Triệu bắt đầu run rẩy, rồi tôi nhìn thấy con gái tôi, tay tôi run đến mức suýt làm rơi con bé xuống đất, y tá hoảng hốt vội đỡ lấy con. Nhưng lúc đó tôi chẳng nghe được gì nữa, chị nói từng chữ một, con gái tôi có khuôn mặt y hệt như đứa con của cô bạn của tôi, cách Trương.